các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thủ Hòa trước gặp phụ thân, sau đó mới đến hậu viện gặp mẫu thân. Theo thường lệ phái người đưa một đồ chơi nhỏ cho hai muội muội, là ở đường tùy tay mua. Chị nương nhìn hoa lụa trong tay, cánh hoa hồng sa, thủ công không quá tinh xảo, chất cũng không tinh mịn, giá trị không được mấy cái tiền, lại là một mảnh tâm ý. Nàng lăn qua lộn nhìn, ánh mắt phức tạp, Đồng thị hại nàng, đại ca lại có vài phần tình nghĩa, đây là chuyện gì chứ? Cùng di nương vui mừng, vẫn là đại thiếu gia có tâm, thường đưa tới một ít đồ chơi nhỏ. Ô Đoá liền đem một cái hộp nhỏ phía dưới quẩy ôm ra. Tiểu thư, hoa lụa này đeo hay cất ạ? Trong cháp đều là đồ chơi có mặt người, có khắc gỗ, còn có cây quạt, mấy thứ này chắc là đại ca năm rồi đưa qua, tuy không đáng giá tiền, nguyên chủ lại tỉ mỉ mà thu, nghĩ đến chắc là với đại ca cảm tình không tồi. Nàng cười với cùng di nương, đem hoa lụa cắm lên. Di nương, ta muốn đeo, cô phụ một mảnh tâm ý của đại ca. Có lẽ, đại ca trở về, đối với nàng cũng là một chuyện tốt, nói không chừng còn là một chỗ dựa. Đồng thị muốn xuống tay, cũng có nhiều cố kỵ. Triệu Thủ Hòa trở lại tiền viện, Triệu Yến Nương nhận được tin tức, đem hoa lụa ném, vội đi tìm hắn. Hắn có chút kinh ngạc, Yến Nương thường ngày không thích nhìn hắn đối xử tốt với chị nương, mỗi lần đều cho sắc mặt, không thèm nhìn hắn. Hắn cũng thực bất đắc dĩ mà, chị nương tuy là thứ xuất, nhưng cũng muội muội, hắn từ nhỏ đọc đủ thứ sách thánh hiền, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Yến Nương không nghe, thường cùng hắn cáu kỉnh. Triệu Yến Nương tiến vào thư phòng, ngượng ngùng một chút. Đại ca, gần đây ở thư viện tốt không? Thư viện có gì mới mẻ không? Đại ca rất tốt, nhọc Yến Nương quan tâm. Triệu Thủ Hòa có chút vui mừng, Yến Nương rốt cuộc hiểu chuyện không ít, biết quan tâm hắn. Triệu Yến Nương vò khăn, ai quản hắn ổn không? Vị đại ca này, từ trước đến nay không có ánh mắt, không hiểu ý người, rõ ràng nương đã nói. Đối với Tây Phòng không quá mức thân cận, hắn không nghe, đem nha đầu chết tiệt kia trở thành ruột thịt muội muội mà đối đãi. Đại ca, thư viện không có gì đặc biệt sao, vị tư đại công tử. Mày Triệu Thủ Hòa nhăn lại, người chưa lấy chồng, là một cô nương, hỏi thăm nam nhân bên ngoài làm cái gì, tư đại công tử là người phụ nhân có thể tùy ý đàm luận, còn không trở về phòng. Triệu Yến Nương chán nản, trong lòng đem hắn mắng vài câu, dậm chân. Chạy về mình phòng. Trước nha nổi, Triệu huyện lệnh xử lý tốt sự tình, liền kêu nhi tử, Đồng thị cùng đến Đồng gia. Ở ngoài Đồng gia có linh lều treo cờ tang, Đồng Khánh Sơn tuổi trẻ đột tử chết, theo lý mà nói sẽ trộm hạ táng, sẽ không cần thiết có linh đường, nhưng đó là độc đinh Đồng gia tất nhiên muốn làm lớn. Người tới phúng điếu không nhiều lắm, Đồng gia ngày thường làm người quá khắc nghiệt, cùng láng giềng không thân. Bất quá là vì mặt mũi Triệu huyện lệnh, đại đa số người tới chỉ đi ngang qua sân khấu liền tan ra. Đồng lão phu nhân ghé mắt vào quan tài, khóc thiên thường địa, gào đến mức một con phố đều có thể nghe được. Lý thị cũng như thế, mẹ chồng nàng dâu một ở đầu, một ở đuôi. Triệu gia vừa đến, đồng lão phu nhân liền lôi kéo tay đồng thị. Đại mai, chất nhi ngươi chết thảm thế nào, ngươi xem linh đường, đơn bạc này, đừng nói là con đeo tang. Ngay cả quá phụ cũng không có, sinh thời không người hầu hạ, đến khi mất, chất nhi cũng không có chi kỳ hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng thị cũng lau nước mắt, hận đêm qua bà ta thất thủ, nếu không chất nhi cũng có người giữ đạo hiếu. Hai ngày nữa, chất nhi phải hạ táng, chờ nàng hồi phủ, hy vọng hết thảy như nguyện. Hậu viện huyện nha, Ô Đoá đi lãnh cơm canh giữa trưa, Lan bà tử canh cửa. Chị nương bắt con chuột cho ăn một ít, chỉ chốc lát sau nó không dãy giụa, không có động tĩnh, chủ tớ bốn người đại kinh thất sắc. Nàng dùng tay sờ, con chuột chưa chết, bất quá là ngủ thôi, chắc cơm canh có mê dược. Cùng di nương run rẩy môi, chị nương, làm thế nào cho phải? Đồng thị xem ra là chờ không kịp, ban ngày động thủ, chắc là cho rằng ban ngày các nàng sẽ thả lòng cảnh giác, thứ hai thời gian quá cấp bách. Mắt thấy Đồng Khánh Sơn sắp phải hạ táng. Đổ đi, chị nương phân phó Ô Đoá. Cùng di nương cắn răng. Chị nương, phu nhân chắc chắn có chiêu, ngươi cùng Ô Đoá đi ra ngoài ăn chút gì đi. Tìm cái trà lâu ngây ngốc xíu. Vậy di nương ở đâu? Ta đến phòng lão phu nhân. Phu nhân cùng lão gia không ở đây. tuy là thiếp thấp kém, cũng muốn hầu bệnh lão phu nhân. Chị nương là lần đầu nghe nói trong phủ còn có lão phu nhân, chưa bao giờ nàng thấy bà ấy đi lại, chắc là thân mình không tốt lắm. Lúc này lại không phải thời điểm cứu tế, nàng không chớp mắt nghĩ, lấy cái yếm màu vàng cam, tùy ý ném lại, sau đó cùng ô đoá từ cửa sau đi ra ngoài, cùng di nương tiễn nàng, liền cùng Lan bà tử đến đông sườn phòng. Chủ tớ hai người từ cửa sau đi ra ngoài, không thấy Lý Bá giữa cửa, then cửa cũng chưa gài, ánh mắt chị nương chợt lóe, bước nhanh ra cửa. Cách chương.